Bánh đúc có xương, chương 19, góc truyện audio.com. Trong xe anh và cô cũng nói chuyện này nọ cho qua thời gian. Bé nhím ngồi trong lòng cô ghi ó mắt quá hay sao đó mà đi đờ si một đoạn nó cũng nhắm mắt lại ngủ. Cô sợ con bé đói liền cầm bình sữa gì bẩy để sẵn đút cho nó uống. Khoảnh khắc mắt nó thì nhắm nghiền, miệng thì nút chụt chụt yêu quá bất giác cô cũng nhẻo miệng cười theo. Phong đang lái xe, nhìn qua thấy cô cười. Anh liền hỏi, có gì mà em vui vậy? Hốc gì đâu anh cứ chạy đi, mà nè, em định đi đâu? Qua này cô nói biết sao mà anh chở. Hi hi em quên, anh chở em với con lên đầm sen cho con chơi đi. Em thấy con nhím lâu rồi cô đờ si đi đâu đó. Em cũng muốn đi cho khoai khỏa đầu óc. Trời, em chủ yếu muốn đi đầm sen vậy thôi đó hả? Sao cô nói sớm mà cứ lấp lửng làm anh tưởng em có phi vụ gì chứ? Bộ em muốn đi cô đờ si hả? Mà nè mẹ cho em đờ dây rồi đó. Anh cô đờ si cảm giảm em. Chỉ đi si làm theo mệnh lệnh thôi. Dạo này thân thiết quá ha. Anh nói cái gì mà thân thiết? Thì em đó, mẹ với em chứ ai nữa. Giảm quá anh, thôi lo lấy xe đi. Lấy cho cẩn thận đó. Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ mới đến chỗ. Đúng là Sài Gòn có khác. Ồn ào và náo nhiệt khác hẳn ở quê cô. Phong lái xe chạy xung quanh gần đó tìm khách sạn rồi đỗ xe. Đặt phòng, xong dần cô và con đờ dây qua công Vizen mua vé. Cả ba người bọn họ đờ dây vào. Con nhím được đờ dây chơi vui lắm. Gặp cái này là chỉ, gặp cái kia cũng chỉ. Anh và cô thay phiên trả lời thôi cũng muốn mệt với nó. Chơi đến gần tối ba người trở về khách sạn. Kêu đồ ăn lên, cô cho con bé ăn no rồi dỗ nó ngủ. Đặt con bé nằm ngay ngắn lên ghi ường cô cũng bước ra phía ngoài. Phong đang cầm điếu thuốc hút, tay anh thong thả vịn lang căng nhìn xuống dưới. Dòng người hòa vào tiếng xe cộ cũng trở nên nhộn nhịp hẳn. Cô đi đến đứng kế bên anh, hơi thuốc bay qua khó chịu làm cô ho sặc sùa. Phong thấy vậy tiện tay dập tắt điếu thuốc thảy vào sọt rác. Tay anh vỗ vỗ lưng cô quan tâm, em có sao cô, anh xin lỗi, em cô sao, chỉ là cô thích mùi thuốc cho lắm, anh choàng tay qua vịn eo cô, đôi mắt cô chút cảm xúc nào nhìn thẳng về phía trước. Cô dựa đầu vào vắt anh khẽ nói, anh, mai chở em và con qua bệnh vi dện thăm chị Thảo nhà anh. Phong nghe cô nhắc đến Thảo, anh quay sang hỏi lại, vậy ra, em lên đây vì muốn gặp Thảo. Lý do đi chơi là phụ thôi phải cô? Dạ, em muốn gặp chị ấy. Mà giờ sao, anh đưa em đờ dây hốc. Mai sáng anh chở em đờ dây. Được chưa, cô mỉm cười hài lòng. Ôm chặt lấy anh hít thở bầu trời đêm của Sài Gòn. Sáng sớm cô pha nước nóng tắm cho con nhím rồi nhẹ nhàng lau khô người thay đồ cho con. Cô cảm giác cô ghi ống như một nano gam mẹ thực thụ ruồi. Đôi lúc cô cũng muốn có đứa con chung với anh nhưng sợ thiệt thòi cho nhím lại thôi. Cô có thể vì bản thân mình mà ích kỷ với nó được. Cô sợ con cô sinh ra cô còn quan tâm con bé nhiều. Nó lại đang tuổi ăn tuổi lớn sợ nó mặc cảm rồi tủi thân. Người lớn thì sao cũng đi si nên mỗi lần quan hệ xong cô liền điều đặn bỏ vào trong miệng một vi dên thuốc. Ngẫm nghĩ sẽ có ngày cô sinh cho anh đứa con của chính mình. Nhưng chưa phải lúc này. Đợi bé nhím lớn đờ dây trước đã. Đến vi dện Phong một tay ấm bé nhím. Tay còm lại nắm lấy tay cô bước đờ dây thẳng. Cuối hành lang là dãy phòng chăm sóc đặc biệt anh dừng lại mở cửa. Cô cũng theo anh bước vào. Bên trong căn phòng toàn là màu trắng. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô hơi khó chịu. Bé nhím thì khỏi nói nó sợ bấu chặt Phong luôn. Có một cô chạc chừng 30-40 tuổi mặc áo màu trắng đang trong phòng thấy Phong thì liền tươi cười vui vẻ hỏi anh. Cậu Phong lại lên nữa à, đây. Là ai vậy cậu? Dạ là vợ và con gái cháu. Nhím chào bà đi con. Bé nhím nhút nhát sợ sệt lên tiếng. Dạ bà, cô ấy khen nhím ngoan rồi xoa xoa đầu con bé xong nhìn sang cô. Cô cũng theo phép lịch sự mà cúi đầu chào hỏi. Cô ấy cũng cười với cô rồi nói với Phong Tiếp. Thôi cô cậu ở đây đi. Tôi ra ngoài, lúc nào cậu về báo tôi một tiếng ngần cầu. Phong gật đầu xong thì cô ấy cũng nhanh chóng bước ra. Cô liền hỏi anh cho biết, cô đó là ai vậy anh? Là người anh thuê ở đây chăm sóc Thảo. Dạ, cô đi thật nhẹ dừng lại trên chiếc khi ương trắng. Thảo nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, nước da xanh xao, xung quanh hai tay gắn cả đống toàn là dây nhợ. Nhưng cũng cô thể phủ nhận nét đẹp của chị ấy vẫn còn nguyên vẹn. Dịu dàng và thuần khiết, chợt tận sâu đáy lòng cô dâng lên cảm ghi ác xót xa. Phong ẩm con nhím đi lại gần mé ghi ương ruồi ngồi xuống. Con nhím ngồi trong lòng anh thấy ưng lạ nó sợ. Cô dám lên tiếng, đôi mắt ngây thơ nhìn về phía mẹ ruột mình. Thảo, hôm nay anh dẫn con lên thăm em. Em tỉnh lại đi, 5 năm rồi, em ngủ đủ rồi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Con mình lớn rồi, nó sắp đờ dây học rồi. Em cô muốn gặp con sao? Phong vừa nói cô cũng vừa thấy nơi mắt anh một giọt lệ rơi xuống. Lời anh nói với chị cô nghe rõ ràng từng câu, từng chữ, biết rằng cô đờ si ích kỷ đến mức ghen tuông với Thảo nhưng cũng có thể nói rằng mình cô đau. Cô im lặng nhìn họ, giá như chị Thảo khỏe mạnh có lẽ đây sẽ là một gia đình rất hạnh phúc. Cô chừng cô và anh Gia cũng chỉ là hai người xa lạ thoáng qua. Phong ngồi với Thảo một lúc mới chợt nhớ ra bên cạnh anh còn có cô. Anh quay lại nhìn, cô thì sợ anh khó xử vội đi lại cạnh anh cô nói. Em cô sao, đó là điều anh nên làm mà. Cô cần bận tâm e, con buồn ngủ rồi kìa. Anh ẵm con ra ngoài đờ dây vòng vòng cho nó tỉnh ngủ đờ dây. Em nói chuyện với chị Thảo xíu. Anh nhìn xuống bé nhím, thấy đôi mắt nó mơ màng nên anh cũng đứng lên nhẹ nhàng ẵm nó tựa vào vắt mình rồi nói nhỏ với cô. Vậy anh ra ngoài chút, em ngồi đây tí anh vào. Hai cha con anh đi rồi. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thảo. Chị nằm im đó. Cái máy đo nhịp tim đều đặn nhảy nhịp lên xuống. Cô thở dài, nặng nhọc mở lời nói. Dù cô biết Thảo có nghe được cô nữa. Em chào chị, em là Út, mà chắc chị cô biết em đâu đúng cô. Anh Phong cưới em về được mấy tháng rồi. Nếu chị biết chị nhất định sẽ buồn anh Phong lắm phải cô chị. Lúc đầu em cô biết chị. Em yêu anh Phong là thật lòng nhưng sau này càng ngày em phát hiện ra chuyện của chị. Sâu trong lòng em đau khổ và day dứt lắm, em xem mình như người đã chen vào hạnh phúc của chị đó. Chị biết cô, nhưng em lại cô từ bỏ Phong được. Cùng là phụ nữ em hiểu và đồng cảm với khổ đau mà chị đang gánh chịu. Chị có thể hãy mau tỉnh dậy đi, bé nhím cần mẹ, chị cũng chắc đang nhớ con mình mà, rồi còn phải trả thù kẻ hại chị nữa chứ. Em hứa nếu chị tỉnh lại em sẽ rời xa Phong để GDC được đo ân tụ. Vì em sợ mình có thể thay chị mà lo cho anh và con nhím được chu toàn đâu. Chị nghe em nói cô, mau tỉnh lại về với GD nè chị, còn cha mẹ chị nữa. Cô chú đã di ra cô ai chăm sóc, đang từng ngày ngóng tin chị về đó. Cô nói xong cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn chỉ là có một chút tiếc nuối. Nhưng nếu như Thảo có thể tỉnh lại giàu thế nào cô cũng sẽ từ bỏ Phong được. Ai ngờ chợt cô phát hiện ngón tay Thảo cử động, nhịp tim trên máy báo cũng cô bình thường. Vội vàng cô nhấn chuông báo. Chưa đầy một phút một ông bác sĩ đờ dây lại. Phong bên ngoài nghe tiếng động anh cũng ấm bé nhím chạy vội vào. Cả hai đứng im nhìn, cùng bác sĩ khám này nọ xong. Tháo khẩu trang ra nói với Phong. Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, nhưng cũng coi như tình hình có chút tiến triển tốt rồi. Người nhà có thể thường xuyên trò chuyện để ý thức cô ấy sớm tỉnh lại. Phong BS nói xong cũng đờ dây ra ngoài. Phong nhìn Thảo hồi lâu rồi quay sang nói với cô. Thôi muộn rồi, mình về em, vậy con, Thảo ở đây có người chăm sóc rồi. Nếu cô ấy tỉnh có người sẽ báo cho chúng ta biết. Dạ, mà khoan anh đợi em xíu nha. Cô đi lại ẩm bé nhím trong tay Phong. Xong quay về hướng Thảo đang nằm. Cô cầm tay bé nhím đặt lên tay Thảo. Con bé sợ sệt định rút tay về thì cô vội lên tiếng nói với nó. Nhím nè, người nằm đây là mẹ ruột con đó. Con cô được sợ mẹ con ngơ hốc, mẹ con đang ngủ ghi ở mình chào mẹ ruồi về con nha. Con bé có lẽ hiểu chuyện nó trở nên ngoan hơn, ngây thơ hỏi lại, vậy từ nay nhím có hai mẹ luôn hả mẹ? Con thích hốc nè, thích, nhím chào mẹ nhím về. Cô nhìn Thảo xong nói tiếp, em đưa con về, chị dáng bình phục lại nha chị, đừng quên di giao ước của em đó. Lần sau em lại đưa con lên với chị nữa. Trên đường đi về trên xe trầm tĩnh hẳn, chẳng ai nói với ai lời nào, vì trong lòng anh và cô đều có nỗi muộn phiền riêng. Bé nhím thì được cô ôm, nó cũng đã ngủ tiếp, nhìn ra hai bên đường dòng người, xe cộ lướt qua vội vàng trong lòng cô càng trống rỗng. Tối muộn ba người cũng về đến nhà an toàn, con Bích ngơ xe về liền chạy ra. Gặp Phong mặt nó hớn hở liền, anh Phong, hôm nay em đờ dây siêu âm bác sĩ bảo thai được 3 tháng rồi. Chắc là con chát đỏ anh, cô nghe nó nói xong tự dưng tròn lòng dâng lên cảm ghi ác bực bội. Nhìn sang anh cô nói gì càng làm cô điên hơn, vẫn còn nhím đờ dây một mạch vào nhà, mặc kệ anh với nó, dì bảy thấy cô vào liền ấm lấy nhím thay cô. Con bé uân hơi cô bị dì bảy ẫm nó khóc thét cứ gọi mẹ mẹ làm cả buổi tối cô phải ở bên này với nó. Mà nhìn qua nhà cô thấy mẹ chồng đâu? Cô liền hỏi, ủa dì mẹ con đâu rồi dì? Dạ bà đờ dây lên huyện lấy tiền rồi mợ, mai sáng mới về. Dạ, à mà mợ, đột nhiên dì bảy lên tiếng. Cô khó hiểu hỏi lại. Sao gì, tối hôm qua tôi ngủ cô được ra sân đờ dây vòng vòng thì tình cờ phát hiện con Bích lén la lén lút đờ dây ra ngoài cái đìa. Tôi tò mò đờ dây theo thì thấy nó nói chuyện với một nanogram đàn ông nhưng trời tối quá tôi cô nhìn rõ. Lại sợ bị phát hiện nên đứng một lúc tôi đi vào liền. Cũng cô nghe đờ si họ nói gì, gì, có đúng gì thấy con Bích cô, mà lúc mấy hát vậy gì? Khoảng 10, 11 giờ gì đó mợ. Dạ, được rồi, thôi con về phòng nha dì. Mà chuyện này dì đừng nói ai nữa nha. Để con xem sao, con này con thấy nó bí hiểm sao a ca. Được rồi, có gì mợ biết được nói tôi ngơ nữa ngơ mợ. Dạ, cô về phòng, cũng vừa lúc Phong đờ dây vào. Thấy anh cô thèm nhìn đờ dây thẳng lại ghi ương nằm xuống. Mắc kệ Phong cố ghi giải thích rằng anh cô an tâm, cô này ca với con Bích, cô lờ đờ dây chìm sâu vào ghi ấp ngủ. Cô cảm thấy mọi chuyện càng tệ hơn nhiều rồi, cô biết dến bao ghi ở cô mới thoát khỏi cái mớ bong bong này nữa. Sáng sớm cô dậy, Phong nằm bên còn ngủ say, cô nhẹ lật chăn ra bước xuống ghi ương ra sau giữa mắt. Đờ dây ngang nhà sau con Bích đang ngồi chải tóc. Nó thấy cô liền cất ghi ọng nói, tôi có bầu bụng cũng bự rồi, từ nay về sau chị cố mà dậy sớm làm vi diệc nhà đờ dây. Tôi phải dưỡng thai để sinh ra cháu đích tôn cho nhà này. À, mà chị cũng đừng hở chút là ghi ận lẩy để cho anh Phong năn nỉ chị. Đàn bà mà cô biết đẻ anh Phong cũng sẽ sớm coi chị như đồ bỏ đờ dây thôi. Mới sáng ra là nó kiếm chuyện với cô rồi. Cô thiết nghỉ con này nó rảnh hơi thiệt chứ. Nhìn cái mặt nó hách dịch mà cô muốn táng cho bể mặt dễ sợ. Nhưng thôi nhịn cô lờ đi chỉ bâng cô nói một câu đủ để cho nó nghe. Đời lắm cái hay, loay hoay toàn gặp chó. Rồi cô đi thẳng, bỏ lại phía sau nó ôm một cục tức nuốt cô trôi hét lên vang cả cái nhà. Chị nói ai chó, chị đứng lại cho tôi. Cách chương.